anh ấy sao có thể thích tôi? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bà ồn ã, mọi âm thanh đều ngừng lại, tiếng người náo nhiệt cũng im bặt, bước chân hỗn loạn như dẫm lên thảm hút âm. Tiếng nhạc dường như cũng đã bị ngâm trong nước dập tắt. Giữa tất cả những âm thanh bị dập tắt ấy, có một tràng tiếng thịch thịch, theo quy luật phát ra từ lồng ngực, từng chút chụp thật mạnh lên màng nhĩ Mạnh Sơ Vũ. Đến tận lúc nhân viên phục vụ xách hộp cứu thương vội vàng chạy đến, lớn tiếng gọi gì đó, lỗ tai bị tiếng tim đập lấp đầy của Mạnh Sơ Vũ mới mở ra một khoảng trống. Những âm thanh xa xa ấy lại lần nữa ập tới như sông cuộn biển gầm. Bàn tay đặt trên vai Chu Tuyền của Mạnh Sơ Vũ nhẹ buông xuống, vội vàng đứng lên từ trên người anh, nhường chỗ cho nhân viên phục vụ, đứng xa ra vài bước. Nhìn nhân viên phục vụ kéo ra một vòng băng vải, ngồi xổm xuống cầm máu vết thương cho Chu Tuyền. Nhìn Chu Tuyền vẫn lười biếng dựa vào sofa nhìn cô, trên đầu ngón tay cong cong vẫn treo chiếc khăn lụa. Nghe tiếng hát trong quán vẫn tiếp tục, một câu, "I think I've got a crush on you", không biết đã bắn trúng vào tim ai. Mạnh Sơ Vũ không phải chưa từng thấy chuyện hỗn loạn ở hộp đêm, nhưng đứng xem thì khác, tự trải nghiệm cả một mảng hỗn loạn hoàn toàn không có chút manh mối hoàn chỉnh. Cuối cùng nghe nói là có người báo cảnh sát cùng anh bạn đi chung với Chu Tuyền đi đến đồn cảnh sát lập biên bản với Trần Hạnh và Đường Huyên Huyên. Mạnh Sơ Vũ chỉ mải lo lắng cho Chu Tuyền, chờ phục vụ sơ cứu cho anh, dẫn anh ra khỏi quán bar, lên xe Trần Hạnh để lại đến bệnh viện gần đó. Ghế sau của Panamera không quá rộng, Mạnh Sơ Vũ mở cửa ghế phụ cho Chu Tuyền, đợi anh ngồi xong mới vòng ra ghế lái. Thấy Chu Tuyền dựa lưng vào ghế nhắm mắt, sắc mặt có chút mệt mỏi, Mạnh Sơ Vũ nhỏ giọng hỏi. Khó chịu lắm ạ, Chu Tuyền híp mắt liếc nhìn cô một cái. Mạnh Sơ Vũ còn tưởng anh sẽ trả lời một câu. Chảy máu nhiều thế chẳng lẽ lại thoải mái à, thế mà anh chỉ khàn giọng đáp. Vẫn ổn, câu, vẫn ổn, này lọt vào tai Mạnh Sơ Vũ nghe còn khó chịu hơn cả. Khó chịu, Mạnh Sơ Vũ mím môi, không nói gì thắt dây an toàn, nhanh tay khởi động xe. Sắp nhấn ga mới phát hiện trước người Chu Tuyền trống không. Dây an toàn, cô nói được một nửa thì dừng lại, tháo dây an toàn của mình ngoài người sang, vật lộn kéo dây an toàn vào bên kia sườn Chu Tuyền. Dường như cảm nhận được cô tới gần, Chu Tuyền cúi đầu nhìn. Động tác như vậy, cầm không thể tránh được mà cọ nhẹ L3N đỉnh đầu cô. Da đầu chợt tê ngứa, Mạnh Sơ Vũ nín thở một hồi, sau đó nhanh chóng kéo dây an toàn. Cạch, một cái thắt xong dây an toàn, Mạnh Sơ Vũ ngồi lại, chậm rãi thở ra một hơi rất nhẹ vừa phải nín lại. Đến bệnh viện xử lý vết thương với Chu Tuyền xong đã là hơn 1 giờ sáng. Ra khỏi bệnh viện, Mạnh Sơ Vũ nhận được điện thoại của Trần Hạnh, nghe nói hai cô đã lập biên bản xong, tên đeo đinh tán và tên mặc áo khoác thừa nhận đã bắt tay với nhau để bỏ thuốc. Một người dây dưa đến gần, một người nhân lúc các cô không đề phòng để bỏ thuốc nhưng kiên quyết nói bọn họ chỉ muốn trêu đùa, không có ý đồ đi xa hơn. Kết quả cụ thể còn phải chờ báo cáo giám định dược phẩm của cảnh sát. Nhưng vì không gây ra thương tổn gì đáng kể với các cô, chắc cuối cùng sẽ chỉ là bồi thường rồi xong việc. Mạnh Sơ Vũ nghe xong một đống rắc rối đó, nhìn Chu Tuyền, trong lòng càng bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước cô còn nghĩ, sao đến cô lại chỉ có mở màn anh hùng cứu mỹ nhân mà không có kết màn anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ mở màn kết màn đủ cả, cô lại hối hận. Tuy theo lời bác sĩ cấp cứu, vết thương của Chu Tuyền chỉ ở mức độ rất nhẹ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi uốn ván sau khi khâu vết thương, rồi còn phải uống thuốc chăm sóc thay thuốc cắt chỉ. Cả quãng đường từ bệnh viện đến Vọng Giang Phủ, Mạnh Sơ Vũ cứ như cải trắng héo không ư hử một tiếng. Đến tận khi chạy xe đến tầng hầm khu dân cư, sắp phải tách ra, cô mới không kìm được thở dài với Chu Tuyền. Ai không biết còn tưởng tôi vừa bị chẩn đoán giai đoạn cuối. Chu Tuyền nhắm mắt cả quãng đường, giờ mới lên tiếng. Mạnh Sơ Vũ nghẹn họng, tôi chưa bị thương thế này bao giờ nên nhìn có hơi sợ. Thấy Chu Tuyền không tiếp lời, cô lại phát sầu, bị thương đúng tay phải còn phiền hơn. Bây giờ anh cảm giác thế nào, có đau không, có ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường không? Sinh hoạt bình thường cái gì? Thì lát nữa lên nhà anh muốn tắm rửa thay quần áo gì đó, ý tôi nói ảnh hưởng thì cô tính sao? Tôi, vậy cô hỏi làm gì? Chu Tuyền liếc cô một cái rồi tháo dây an toàn. Mạnh Sơ Vũ nhanh chân xuống xe giúp anh mở cửa, giải thích. Ý tôi là nếu có ảnh hưởng, hay là gọi trợ lý Nhậm đến chăm sóc anh? Hơn nửa đêm rồi, không để người ta ngủ à, thật ra tôi có thể không ngủ, nhưng thật sự tôi thì không tiện. Mạnh Sơ Vũ nhìn anh, nếu tôi là con trai, xảy ra việc thế này chắc chắn tôi sẽ ở bên anh 24/24 chăm sóc anh. Chu Tuyền cười hừ một tiếng, đi về phía thang máy. Mạnh Sơ Vũ nhìn bóng lưng anh vài giây, vội vàng đi theo sau, gọi một tiếng. Chu Tuyền dừng bước quay đầu lại, mí mắt hơi nâng lên. Định cảm ơn thì miễn, tiếng, cảm ơn, đến bên miệng của Mạnh Sơ Vũ bị nuốt trở về. Nghĩ một lát, hai chữ này quả thực nhẹ như lông, dường như chỉ giảm bớt gánh nặng của chính cô, chứ chẳng có ích gì với Chu Tuyền. Nói ra thật sự còn thiếu thành ý hơn cả không nói. Mạnh Sơ Vũ nhíu nhíu mày, ai nói tôi định cảm ơn, không thì sao, tôi định nói, Mạnh Sơ Vũ nhanh chóng động não, hơi gượng gạo bắt tay ra sau lưng, ngước mắt nhìn anh nói. Ngủ ngon, Chu Tuyền nhướng mày, không đợi anh có phản ứng tiếp theo, Mạnh Sơ Vũ đã quay người vội vàng trở lại xe quay đầu xe lái đi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Vũ tự thức dậy theo điều khiển của đồng hồ sinh học chờ mình nghĩ muốn nhắm mắt thêm một chút lại liếc mắt thấy Trần Hạnh nằm bên cạnh, những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cô như một bộ phim. Tối qua Trần Hạnh về còn muộn hơn cả cô, về đến nhà mệt đến nỗi không nói nổi một câu, tẩy trang tắm rửa xong là ngủ luôn. Đến tận giờ này hai cô vẫn chưa nói chuyện với nhau được câu nào. Nghĩ vậy, Mạnh Sơ Vũ bỗng có chút không ngủ nổi, bò đến tủ đầu giường lấy điện thoại. Đầu óc còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì, tay đã mở khung thoại WeChat với Chu Tuyền. Con trò nhấp nháy, Mạnh Sơ Vũ nhìn chằm chằm khung chat, cứ cảm thấy nên hỏi thăm gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Kéo lên trên cả màn hình, sếp, với ạ, lịch sử trò chuyện toàn là công việc. Sau những tin nhắn công việc như thế, nhắn tiếp cái gì cũng cảm thấy không ổn, Mạnh Sơ Vũ gõ mấy chữ rồi lại xóa, cuối cùng buông điện thoại xuống. Trần Hạnh bên cạnh ngáp dài quay sang. Sáng sớm nhắn tin với ai đấy? Có nhắn đâu, Mạnh Sơ Vũ lắc đầu. Xem đồng hồ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, xem đồng hồ phải mở khung chat với Chu Tuyền ra, gõ mấy chữ xong lại xóa nhỉ. Sao còn chơi trò bấy cô nữa? Mạnh Sơ Vũ cạn lời trợn mắt. Sao mày tinh mắt giống hệt anh ta thế? Tốt nghiệp học viện cảnh sát đấy à? Hừ, Trần Hạnh lộ ra vẻ hứng thú. Mày khen tao tinh mắt thì cứ khen thôi, sao phải khen cả Chu Tuyền thế? Mày nói cho rõ nha, tao đang khen à, tao đang chửi nhé. Khen hay chửi không quan trọng, quan trọng là sáng sớm vừa mở mắt nói câu nào câu nấy không rời người ta. Trần Hạnh liếc nhìn cô, xuống giường đi vệ sinh. Mạnh Sơ Vũ cũng ngồi dậy, nói với vào phòng tắm. Tao nghĩ đến chuyện hôm qua mà sợ chứ sao, nên mới nghĩ đến anh ta. Chấm, tao nghĩ đến cũng sợ nè, nhưng tao không nghĩ giống mày, tao chỉ muốn vặt đầu hai tên chó kia xuống thôi. Chuẩn, cuối cùng cũng có thể làm tổng kết với con bạn, Mạnh Sơ Vũ không kìm được lòng. Chó chết, cặn bã nam giới, cặn bã xã hội, Trần Hạnh tiếp lời, thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây, chủ đề xoay quanh Chu Tuyền xa rời, hai người cùng chung chí tuyến chửi mắng một lúc đánh bay một nửa cảm giác sợ hãi. Mạnh Sơ Vũ nghỉ ngơi xong nhớ đến Đường Huyên Huyên, nghĩ cô với Trần Hạnh còn ổn, cô bé kia lần đầu đi ba chắc chắn đã bị dọa đến choáng váng, lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy, hỏi cô đã rời giường chưa, đang làm gì. Đường Huyên Huyên lập tức trả lời, QAQM thức dậy xong không ngủ lại được nữa, đang viết tiểu luận gửi sếp Chu. Mạnh Sơ Vũ, Đường Huyên Huyên gửi sang một ảnh chụp màn hình, Mạnh Sơ Vũ quét mắt qua phần nền xanh. Thấy con bé trước hết là quan tâm thương thế của Chu Tuyền, sau đó xin lỗi vì tối qua đã gây thêm rắc rối cho anh, hơn nữa đảm bảo về sau sẽ chú ý ít đến những nơi thế này. Quả là mới tốt nghiệp không lâu tiểu luận đầy đủ khai, thừa chuyển, hợp hoàn toàn là khuôn mẫu tiêu chuẩn của thư đảm bảo, từng chữ đều tràn ngập khát vọng sinh tồn sau khi cấp dưới gây rắc rối cho cấp trên. Mạnh Sơ Vũ giờ khóc giờ cười, nhìn về phần nền trắng. Mới sáng sớm, Chu Tuyền thế mà lại trả lời chỉ sau vài phút. Không cần phải từ bỏ hoạt động giải trí bình thường, việc này trách nhiệm không nằm ở cô. Tay cầm điện thoại của Mạnh Sơ Vũ nhẹ nhàng siết lại. Thật ra suy nghĩ của cô và Đường Huyên Huyên có phần giống nhau, chỉ khác là Đường Huyên Huyên ít cố kỵ hơn, gọn gàng dứt khoát nói thẳng những lời này với Chu Tuyền, còn cô lại không biết nói thế nào. Tuy đây là những lời Chu Tuyền nói với Đường Huyên Huyên, nhưng cô vẫn cảm thấy mình cũng được một chút an ủi. Anh không nói, về sau đừng ra đường muộn như thế. Hay, đừng ăn mặc hở hang như thế. Anh nói, việc này trách nhiệm không nằm ở cô. Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Sơ Vũ. Đường Huyên Huyên bỗng gửi sang một cái meme khóc giống. Trời đất ơi, sao xếp tốt thế? Mạnh Sơ Vũ đang gõ chữ định bảo. Cũng được, Đường Huyên Huyên đã nhắn tiếp. Chị Sơ Vũ, chị thấy xếp có phải hơi? Mạnh Sơ Vũ, hơi, Đường Huyên Huyên, em chỉ đoán đại thôi nhé. Chị đừng cười em đấy. Mạnh Sơ Vũ, nói đi, Đường Huyên Huyên, em muốn nói là anh ấy có phải hơi thích em không? Mạnh Sơ Vũ xốc chăn xuống giường, đổi tay gõ chữ. Sao em nghĩ thế, Đường Huyên Huyên, em chỉ nghĩ vẩn vơ thôi. Tối qua em cứ để ý người tới gần chị với sếp đúng không? Cứ cảm giác thỉnh thoảng anh ấy lại nhìn em, với lại tối qua sau khi ngăn cản tên kia còn dịu dàng hỏi em có sao không? Mạnh Sơ Vũ, chẳng lẽ không phải là nhìn chị à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là dịu dàng với chị à, Mạnh Sơ Vũ nhắn sang, đọc một lần rồi lập tức thu hồi. Đường Huyên Huyên, chị thu hồi gì đấy à, Mạnh Sơ Vũ, ý chị là cái chỗ như quán ba ý, không khí cực kỳ ám muội, em nhìn ai cũng sẽ cảm thấy là người ta đang nhìn em, nghe ai nói cũng sẽ cảm thấy dịu dàng hơn bình thường. Đây là chuyện rất bình thường. Đường Huyên Huyên, vậy là em nghĩ nhiều rồi. May, cảm giác của em với sếp như kiểu với ông nội em ý, nhỡ mà anh ấy thích em cũng không biết phải làm sao. Mạnh Sơ Vũ an ủi Đường Huyên Huyên vài câu, nghĩ ngợi rồi mở khung chat với Chu Tuyển, thăm dò nhắn một câu. Sếp, anh dậy chưa ạ? 1 phút trôi qua, không ai trả lời. 2 phút trôi qua, không ai trả lời. 10 phút trôi qua, không ai trả lời. Mạnh Sơ Vũ lại mở khung chat với Đường Huyên Huyên. Tin nhắn cuối cùng sếp gửi cho em là lúc nào? Đường Huyên Huyên, 7 phút trước ạ, 7 phút trước. Vậy chẳng phải là 3 phút sau khi cô gửi tin nhắn sao? Anh trả lời tin nhắn của Đường Huyên Huyên, không trả lời cô. Đừng nói là có ý với Đường Huyên Huyên thật nhé. Mạnh Sơ Vũ nhíu mày. Trần Hạnh đi ra từ phòng tắm, đánh giá biểu cảm của cô. Sao đấy, Mạnh Sơ Vũ kể lại với Trần Hạnh. Mày nhìn mày xem, Trần Hạnh liếc qua điện thoại của cô. Câu hỏi này vốn đã vô nghĩa rồi. Người ta chưa dậy thì chưa trả lời được mày, đã dậy trả lời mày một câu, rồi thì có nghĩa gì không? Câu hỏi đã xàm xí, mày lại còn gọi người ta, sếp trông mong người ta trả lời cái gì? Không thì gọi là gì? Trần Hạnh, gọi chồng ơi, đảm bảo trả lời ngay và luôn. Cách chương.